Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Lưu Tinh, chương 486, Lưu Tinh, Tàng Thiên Cốc, ở vào Thiên Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, cùng Vạn Kiếm Các cách xa nhau không xa, ngồi cưỡi linh thú phi hành tình huống hạ, chỉ cần một ngày, là được đến nơi, Thiên Dương Sơn Mạch, sơn thế liên miên vạn lý. Mặc dù ở Vạn Kiếm Các tông vực nội, đều có thể coi như là một dãy núi lớn. Đại Hạ Hoàng Triều, Kim Viêm Hoàng Triều cùng Kiêu Ngạo Dương Hoàng Triều. Này tam đại Hoàng Triều đều lưng ỉ núi này mạch, cận cách xa nhau một sơn. Chính bởi vì điểm này, Thiên Dương Sơn Mạch bên trong, thế lực vô số, võ giả con số khổng lồ, là ngư long hỗn tạp nơi. Bất kể là sát nhân đoạt bảo, hay là lợi ích truy sát, đều nhìn mãi quen mắt. Mà điểm này, cũng là Tàng Thiên Cốc nguy hiểm một trong. Trải qua một ngày chạy đi, Sở Hành Vân đám người, đã tiến nhập Thiên Dương Sơn Mạch. Thân phận của bọn họ vốn cũng không phàm. Hơn nữa, vài thiên linh cường giả tồn tại. Dọc theo đường đi, hầu như không gặp phải bất kỳ quấy nhiễu. Cho dù có võ giả xuất hiện, cũng không dám quá nhiều tới gần. Xa xa tránh thoát, sư tôn, ngươi là hay không đã từng tới Thiên Dương Sơn Mạch? Trong đội ngũ, Lục Thanh Giao quay Sở Hành Vân đặt câu hỏi. Từ tiến nhập Thiên Dương Sơn Mạch sau, Lục Thanh Giao liền phát hiện, Sở Hành Vân tựa hồ đối với nơi đây phi thường quen thuộc. Hai tròng mắt thường xuyên quét mắt chu vi, lóe ra trận trận thần quang. Bộ dáng như thế, Lục Thanh Giao chẳng bao giờ thấy qua. Với là có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân cười trả lời. Đen kịt như mực đôi mắt, như trước quét mắt chu vi, nhìn phía trước một sơn một mộc, cũng không có quá nhiều giải thích. Kỳ thực, Sở Hành Vân đích xác đã tới Thiên Dương Sơn Mạch. Nếu không như vậy, hắn còn đang Thiên Dương Sơn Mạch ở lại tròn 2 năm. Nơi này một sơn một mộc, một cốc hoa một cái, hắn đều cực kỳ quen thuộc. Chỉ bất quá, những thứ này, đều là đời trước ký ức. Năm đó, Sở Hành Vân xong vô danh công pháp sau, rốt cục có một tia năng lực tự vệ, liền bắt đầu lưu lãng tứ xứ, tìm có thể cấp tốc đề thăng thực lực biện pháp. Cuối cùng, hắn đi tới Thiên Dương Sơn Mạch. Thiên Dương Sơn Mạch, chính là tam đại hoàng triều liền nhau nơi. Ở đây, không chỉ có vô số linh tài bảo vật, càng ngư long hỗn tạp. Tràn đầy máu tanh giết chóc. Cũng chỉ có ở chỗ này, Sở Hành Vân mới có thể không chút kiêng kỵ nuốt chững võ linh, đề thăng thực lực của chính mình. 2 năm, mặc dù không dài, lại làm cho ta đã biết như thế nào nhược nhục cường thực, càng làm cho ta cảm ngộ đến thực lực trọng yếu. Nếu không phải đã trải qua Thiên Dương Sơn Mạch mọi thứ, có thể sẽ không có ngày đó phách thiên võ hoàng. Sở Hành Vân ở trong lòng cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, lại có một loại trở lại chốn cũ cảm giác, càng kỳ diệu, con người của hắn đảo qua, khi thấy bên cạnh một tòa thấp bé núi cô đơn, đường nhìn đột nhiên đọng lại ở, không di động nữa, chỗ này núi cô đơn, Sở Hành Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi nó hình dạng có điểm giống sừng hươu, vì vậy được gọi là Dương Giác Phong. Trước đây, Sở Hành Vân trà trộn ở Thiên Dương Sơn Mạch trong, để sinh tồn được, hắn hầu như ngày đêm khổ tu, tăng tiến tu vi, đồng thời liên tiếp chu diệt chứa nhiều thế lực cường giả cao thủ. Theo thời gian trôi qua, chuyện này, bất hạnh bị những thế lực kia phát hiện, đối phương trong cơn giận dữ, lập tức sai phái ra vô số cao thủ cường giả, triệt ngày trắng đêm truy sát, tối hậu. Đem Sở Hành Vân dồn đến chỗ này Dương Giác Phong. Khi đó, Sở Hành Vân một mình đối mặt với gần 100 người. Thân thể thụ thương nghiêm trọng. Hầu như đến rồi gần chết cảnh. Ngay hắn cho là mình hẳn phải chết lúc. Một vị lão giả xuất hiện. Đưa hắn cứu xuống tới. Đồng thời dành cho linh tài đan dược. Khiến cho hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đại nạn không chết. Sao? Sở Hành Vân truy vấn tên lão giả kia lai lịch, nhưng lão giả kia cũng không báo cho biết, chỉ là đầu lấy cười, lại rời đi, từ nay về sau cũng không có xuất hiện nữa. Việc này đã qua nghìn năm. Lão giả kia dáng dấp, ta từ lâu quên. Nếu là từ nay về sau khắc mà tính, hắn hẳn là chính trực trung niên. Chỉ sợ cũng khó có thể tìm được. Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát. Trong đầu trồi lên mơ hồ nhất mạc mạc. Có chút tiếc nuối thở dài. Phía trước tựa hồ có người tranh đấu. Ngoặc kép, liền vào lúc này, một giọng nói đột ngột truyền ra. Cắt đứt Sở Hành Vân hồi ức. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy ở phía trước chỗ hư không? Có một bọn người ảnh. Con số không ít, ước chừng có 100 người. Mà ở này phiến bóng người phía trước, đứng thẳng một đạo sắc bén thân ảnh, một tay cầm kiếm, mắt nhìn phía trước, xen lẫn hồn hậu uy áp kình phong đảo qua, xi phất ở trên người của hắn, nhưng không cách nào nhường hắn có một tia dao động, như kiếm, ngạo thiên mà đứng. Sở Hành Vân tinh tế xem kỹ, thấy đạo thân ảnh kia ăn mặc quần áo bạch y, mang trên mặt một tấm ngân quang mặt nạ. Làm cho thấy không rõ khuôn mặt của hắn, cận lộ ra một đôi đen kịt con ngươi, tản mát ra lăng thiên ánh sáng. Lưu Tinh, người giết ta Cuồng Đao Môn môn chủ, càng hủy ta Cuồng Đao Môn danh dự, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngoặc kép, còn có ta Tử Dương Tông, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thế tất yếu đem ngươi lột ra xác cốt, cho ngươi thể nghiệm sống không bằng chết tư vị. Ngoặc kép, người giết ta Huyết Sát Cốc 28 danh trưởng lão. Thù này bất cộng đái thiên. Người nghỉ muốn sống ly khai. Từng đạo kêu gào thanh âm từ trong đám người truyền ra, nhường không gian trở nên không gì sánh được ầm ĩ, tràn ngập lạnh như băng xác sơ ý. Những người này đến từ Thiên Dương Sơn Mạch các tông môn thế lực. Lúc này bọn họ tụ tập ở chỗ này, chỉ vì vây giết trước mắt tên này đeo ngân quang mặt nạ người. Thề phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Đối mặt với gần 100 người đằng đằng sát ý. Tên kia là Lưu Tinh mặt nạ người. Cư nhiên sần tiếu một tiếng. Chỗ này cười. Cũng để cho những người đó không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lạnh lùng ngưng mắt vừa qua. Cuồng Đao Môn nhiều biết không nghĩa. Môn chủ càng trời sinh tính thô bạo. Ta giết chi. Là thay trời hành đạo. Này có gì không thể. Ngoặc kép, Lưu Tinh thanh âm của thanh tú. Tuổi tác tựa hồ không lớn. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhạt thanh nói. Tử Dương Tông truyền thừa 100 năm. Từng nhiều lần bóc lột quanh mình thành trí. Ta giết các ngươi một gã phó tông chủ. Gian đe. Chẳng lẽ có vấn đề gì. Ngoặc kép, về phần Huyết Sát Cốc. 28 danh trưởng lão để đoạt ta nhẫn chữ vật. Nhiều lần hướng ta xuất thủ, nếu bọn họ không đến trêu chọc ta, ta hữu khởi phải hạ sát thủ. Ngoặc kép, Lưu Tinh vươn một ngón tay, từng cái ở trong đám người điểm quá, mỗi điểm đến một người. Hắn tự ra nói giải thích một câu, thanh âm không sợ chút nào, trái lại càng phát cao vút, hùng hồn, khiến cho những người đó sắc mặt dị thường xấu xí. Làm nói xong lời cuối cùng. Hơn 100 người khí thế của, cư nhiên bị Lưu Tinh đè xuống, nhưng này cổ tràn ngập ở trên không ở giữa sát ý, lại trở nên càng thêm lạnh giá, như lạnh lùng gió lạnh, có thể đông lạnh triệt lòng của người ta phi, câm miệng cho ta. Lúc này, một gã thân thể xinh đẹp cô gái áo đen đứng ra, mặt nàng sắc mặt dữ tợn như quỷ, lành lạnh nói rằng, ta mặc kệ trước chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay, tánh mạng của ngươi, vô luận như thế nào đều phải ở lại chỗ này. Người chúng ta Độc Linh Tông thực dương huyết độc, cho dù kiếm thuật cao tới đâu cực kỳ, cũng mơ tưởng sống tạm. Ngoặc kép, phải, ngoặc kép, Lưu Tinh lời của vẫn lạnh nhạt như cũ. Tay phải của hắn run lên, kiếm động, kiếm quang nở rộ, như lau một cái thất luyện ngân hà hoành tuyệt mà qua. Ở cô gái áo đen con ngươi chung không ngừng khuếch tán. Thậm chí hoàn toàn in vào hai tròng mắt của nàng. Xì, một đạo cột máu phun dũng mãnh tiến ra. Cô gái áo đen mở to hai mắt. Cúi đầu, lại thấy lồng ngực của mình vị trí. Xuất hiện một quả lỗ máu. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn rơi. Kể hết hóa thành nát bấy. Những người đó, cũng bị một kiếm này hù dọa. Tên này cô gái áo đen. Là Độc Linh Tông cao thủ, tu vi đã đạt thiên linh nhất trọng thiên, nhưng đối mặt với lưu tinh kiếm, lại không có chút nào chống lại lực, tại chỗ bỏ mình. Phốc, cô gái áo đen thi thể điệt rơi xuống mặt đất, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, như một thanh búa tạ, hung hăng đánh ở những người đó nơi buồng tim, nhường trên người của bọn họ một lần nữa hiện đầy tùm sát khí. Cùng nhau động thủ, người này nếu không phải chết, chúng ta vĩnh viễn không an toàn ngày. Một người giống giận nói rằng, thân hình hóa thành hắc quang, cấp tốc hướng phía trước phát sát vừa qua. Thấy vậy người xuất thủ, người phía sau bầy cũng không lui nữa lui. Mỗi một mọi người gọi ra võ linh, lưu quang các màu, khí tức nếu hồng, đem hư không khuấy khiến cho long trời lở đất, không che giấu chút nào mình giữ tợn sát niệm. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, một mảnh kia không gian, trực tiếp tản mạn khắp nơi ra hàng vạn hàng nghìn kình phong. Nơi đi qua, ngay cả vách núi, đều bị xé rách ra một đạo sâu dấu vết. Thanh thế to lớn, trăm dặm có thể rõ ràng nghe nói. Thực lực của người kia rất mạnh mẽ. Một người trực diện trăm người, còn không sợ chút nào. Ninh Nhạc Phàm kinh hô một tiếng. Mặc dù cách vài dặm, nhưng lưu tinh một kiếm kia, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn thân tóc gáy ngã dựng thẳng dựng lên, không được đánh dùng mình. Không ít ánh mắt của người cũng là xa xa nhìn vừa qua, trong lòng đồng dạng mang theo sợ hãi than màu sắc. Đều là lưu tinh thực lực chiết phục. Người kia tu vi đã đạt thiên linh tứ trọng, xuất kiếm chém giết thiên linh nhất trọng người, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Thường Danh Dương liếc mắt, ngực lại có ta đố kỵ, lạnh lùng nói. Còn nữa, người nọ thân trung thực dương huyết độc, trong cơ thể dương cương khí chính đang không ngừng sói mòn. Rất nhanh thì phải dầu hết đèn tắt, nếu là một cái người chết, cần gì phải lưu ý. Ngoặc kép, nói, hắn đang muốn về phía trước cất bước, lại cảm giác phía sau chỗ, có một cổ chân khí hơi thở đột nhiên nở rộ mà mở ra. Cuồn cuộn nổi lên ngập trời cuồng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt ở Thường Danh Dương ngạc nhiên chú mục dưới. Một đạo lưu quang phóng lên cao, tự phá tiêu kiếm ảnh, hướng phía hỗn chiến chỗ ở phương vị, thuấn nhưng lao đi. Hết chương.